Cảnh Nam bọn họ không đến ăn cơm điểm hẳn là sẽ không tới. Hắn tưởng hắn có thể bồi Huyền Ngự ngủ thượng một canh giờ, Đỗ Hành nói, ta bồi ngươi ngủ. Nói đến mất mặt, có thể là đến thôn lúc sau thức ăn thật tốt quá. Đỗ Hành thế nhưng làm cái xuân, mộng, trong mộng hắn sản đến hồn đều bay ra đi. Sau đó mộng xuân một cái khác vai chính thế nhưng là Huyền Ngự. Đỗ Hành một run run, chính mình đem chính mình dọa tỉnh. Hắn nghe được phía sau truyền đến Huyền Ngự đều đều tiếng hít thở, Huyền Ngự một con cánh tay đáp ở hắn trên eo. Đỗ Hành xấu hổ từ giường bên kia thật cẩn thận xuống giường, hắn lót chân đỏ mặt ra phòng ngủ đi phòng tắm. Trên giường Huyền Ngự nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên cười. Chờ Đỗ Hành rửa mặt xong lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bên ngoài bông tuyết như là lông ngỗng giống nhau bay lả tả rơi xuống. Đứng ở lầu hai sân phơi thượng nhìn về phía thôn phía trước, chỉ có thể nhìn đến một mảnh bạch. Sân phơi thượng có trận pháp, bông tuyết lạc không đến mặt trên. Nhưng là đại tuyết vẫn là hạ thấp sân phơi mặt trên độ ấm, Đỗ Hành đứng ở sân phơi thượng ha thượng một hơi, bên miệng liền xuất hiện một đoàn sương trắng. Hắn phía sau truyền đến tiếng bước chân, không cần quay đầu lại liền biết là Huyền Ngự. Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy trên người một trận ấm, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Huyền Ngự lấy một kiện áo khoác giúp hắn phủ thêm, như thế nào đến nơi đây tới? Ngủ không được sao? Đỗ Hành cười lắc đầu, ngủ trưa vốn dĩ ngủ thời gian liền đoạn, ta đã ngủ no lạc. Ngươi đâu? Còn mệt rã rời sao? Muốn hay không lại đi ngủ một lát? Huyền Ngự nói, đã nghỉ ngơi tốt. Ngươi đang xem cái gì đâu? Đỗ Hành nói, xem tuyết đâu? Còn có hai ngày liền ăn Tết, cái này tuyết muốn hạ nhiều hậu a, đúng rồi, còn có vạn sử người phía trước nói năm trước cho chúng ta đem đồ vật đưa tới, hiện tại tuyết rơi, không tốt lắm đi đường, cũng không biết bọn họ như thế nào đưa tới. Nếu là có cái liên hệ phương thức có thể nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chờ sang năm đầu xuân đưa tới cũng hảo a. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 172. Chương 172. Huyền Ngự nói, bọn họ không phải ngốc tử, hạ đại tuyết phỏng chừng liền không tới. Trước kia cũng từng có loại tình huống này, bọn họ cũng là chờ đầu xuân lúc sau mang đồ tới. Gặp được vũ tuyết như vậy cực đoan thời tiết, giao hàng ngày nhưng dĩ vãng sau đẩy. Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cười nói, vậy là tốt rồi. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai dựa vào sân phơi trên tay viện nhìn trong chốc lát tuyết nói trong chốc lát nhàn thoại, Đỗ Hành nhìn sắc trời. Có thể chuẩn bị làm cơm chiều. Hôm nay buổi tối hắn muốn làm vết heo đồ ăn, yêu cầu trước tiên một chút chuẩn bị. Đỗ Hành gia phải làm vết heo trong thức ăn có một đạo ngạnh đồ ăn, đó chính là đầu cầu xương sườn. Lấy tốt nhất tử bài 5 căn không băm, ướp xong lúc sau trực tiếp treo lên hồ giáng hồ hạ nồi dầu chiên. Tạc tốt xương sườn đặt ở mâm trung như là một tòa kiều giống nhau, mặt trên rải đậu phộng linh tinh xứng đồ ăn, ăn lên hương giòn ngon miệng dư vị vô cùng. Lão Đỗ gia vết heo trong thức ăn, đầu cầu xương sườn sẽ làm áp trục đồ ăn lên sân khấu. Khí phách xương sườn mỗi lần đều có thể làm láng giềng lãnh cư nhóm khen không dứt miệng, những cái đó bà chủ mỗi lần đều sẽ hướng ba mẹ lãnh giáo như thế nào làm món này, nhưng mà mặc kệ bọn họ về nhà như thế nào nỗ lực, làm được hương vị chính là không bằng chính mình gia hảo. Tử bài đã ngâm ở liêu trấp bên trong hơn một canh giờ, Đỗ Hành ngủ trưa phía trước liền buông đi, đến bây giờ hẳn là đã phi thường ngon miệng. Từ liêu trấp trung vớt ra tới tử bài một chút mùi tanh đều nghe không đến, chỉ có thể nghe nói liêu trấp nồng đậm mùi hương. Đây là Đỗ Hành gia bí phương, bên trong dùng mười mấy loại gia vị liêu nào. Đầu cầu xương sườn muốn hiện tạc mới ăn ngon, Đỗ Hành đem xương sườn đặt ở đại mâm trung mặc kệ, hắn chuẩn bị là mặt khác đồ ăn. Kỳ thật hắn kém vết heo trong thức ăn quan trọng nhất một đạo đồ ăn, chính là trong nhà ướp dưa muối. Mùa đông hạ sương thời điểm từ trong đất hái về mới mẻ cải bẹ. Trải qua phơi nắng rải muối xoa nắng sau đặt ở cái bình bên trong, đến tháng chạp bên trong rau xanh liền sẽ rút đi xanh biếc nhan sắc biến thành màu vàng nâu. Lúc này dưa muối hàm tiên trung mang theo một chút toan vị, dùng để hầm nấu heo huyết hoặc là thịt heo đậu hũ đều là vô thượng mỹ vị. Đáng tiếc Đỗ Hành tháng chạp mới tới thôn, căn bản không rảnh trồng rau cũng không thời gian kia ướp dưa chua. Hắn chỉ có thể tiếc nuối đem dưa muối heo huyết đậu hũ món này từ thực đơn trung vạch tới. Buổi tối đồ ăn có heo huyết hầm đậu hũ. Bạo xào nộn gan heo, đầu cầu xương sườn còn có thịt kho tàu. Phương Bắc vết heo đồ ăn Đỗ Hành tuy rằng không ăn qua, nhưng là cũng đại để biết là những cái đó đồ ăn. Đỗ Hành chuẩn bị dung hợp một chút hắn quê quán vết heo đồ ăn cùng phương Bắc vết heo đồ ăn, là một bàn thuộc về một thân cây thôn vết heo đồ ăn. Đồ ăn không cần quá nhiều, lượng muốn cũng đủ, đại gia tốt nhất có thể vây quanh nóng hầm hập nồi ăn. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Hành quyết định thêm một đạo đồ ăn, bao tử heo gà cái lẩu. Có thể ở bên trong năng thượng lát thịt, nấu thượng rau dưa. Ngày mùa đông ăn ấm dạ dày lại ấm lòng. 98. Đỗ Hành ở tủ lạnh bên trong phiên phiên nhặt nhặt, hắn tìm được rồi hai cái huyền ngự phía trước bước đầu xử lý tốt bao tử heo. Không có trác thủy bao tử heo hiện ra hồng nhạt, mặt trên có một ít màu đỏ sậm dấu vết. Đỗ Hành đem bao tử heo lấy ra tới đặt ở bồn gỗ trung đảo thượng bột mì cùng muối lặp lại xoa nắng lên. Huyền ngự ngồi ở bàn ăn bên cạnh nhìn Đỗ Hành ở xoa nắng bao tử heo, ta tới rửa sạch đi. Từ Đỗ Hành đi vào thôn bắt đầu liền buông giá người bắt đầu rửa sạch nội tạng huyền ngự, hiện giờ đối rửa sạch ruột bụng linh tinh rất có tâm đắc. Kỳ thật Đỗ Hành hiện tại ở rửa sạch cái này bao tử heo hắn phía trước đã rửa sạch qua, bất quá Đỗ Hành nấu ăn thời điểm thực chú ý, sở hữu nguyên liệu nấu ăn hắn đều phải luôn mãi xác nhận hay không rửa sạch sẽ. Kê lô. Đỗ Hành cười nói, Hành A, ngươi tới rửa sạch bao tử heo, ta đi xử lý gà mái. Huyền ngự hỏi, gà mái? Ngươi phải dùng gà cùng bao tử heo cùng nhau hầm sao? Khi muốn hay không nhiều lấy mấy cái bao tử heo tới. Đỗ Hành cười nói, đã cầm hai cái bao tử heo, kỳ thật có chút bao tử heo gà yêu cầu đem gà nhét vào bao tử heo bên trong nấu nướng, giống nhau chỉ biết phóng một cái bao tử heo. Huyền ngự nhìn trong tay chỉ so hai chỉ nắm tay lớn một ít bao tử heo, lại nhìn xem Đỗ Hành trong tay 4-5 cân trọng gà mái già. Hắn nghĩ nghĩ, yêu cầu ta giúp ngươi đem bao tử heo mặt trên mổ cái động sao? Bao tử heo hai đầu có hai cái khẩu tử, nhìn đều không thể tắc hạ này chỉ gà mái già. Đỗ Hành cười nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi giúp ta rửa sạch hảo là được, chờ hạ ta tới xử lý là được. Chúng ta ở nhà ăn, không cần quá chuyên nghiệp bán tướng. Có thể đem bao tử heo cắt nát cùng gà cùng nhau nấu, như vậy càng ngon miệng. Đỗ Hành đã làm thật nhiều thứ bao tử heo gà nồi, cái này bước đi hắn thục. Chờ đến bao tử heo rửa sạch sẽ lúc sau. Đỗ Hành đem chúng nó ném tới rồi trong nồi thêm thủy thộn năng. Phàm là thịt loại thộn năng trát thủy, rượu trắng sinh khương đều không thể thiếu, đi tanh đồng thời còn có thể gia tăng ăn thịt tươi ngon. Rất nhiều đầu bếp còn sẽ ở thộn năng trong quá trình gia nhập cái khác hương liệu tới gia tăng nguyên liệu nấu ăn phong vị nào. Bao tử heo bị nóng lúc sau co rút lại, hai chỉ vốn dĩ rất đại bao tử heo một năng lúc sau chỉ có nắm tay như vậy lớn. Nhìn quả nhiên không có gì bán tướng. Nhưng là đương Đỗ Hành đem chúng nó vớt lên cắt ra lúc sau, rắn chắc bao tử heo liền lộ ra phong phú nội bộ. Không có bị gà căng ra bao tử heo thịt chất đầy đặn, cắt ra là có thể nhìn đến một tầng tầng rõ ràng cơ bắp. Đỗ Hành rất thích ăn bao tử heo gà, bao tử heo xào dưa chua. Cho hắn một chén cơm, hắn có thể đem một chén bao tử heo đều ăn xong. Bao tử heo thiết hảo lúc sau, Đỗ Hành đặt ở bên cạnh lẩu niêu trung. Chờ đến hắn đem gà băm thành khối cũng cùng nhau trát thủy lúc sau, hai loại nguyên liệu nấu ăn liền ngoan ngoãn ngốc tại một cái trong nồi. Mái hiên hạ Đỗ Hành dâng lên bếp lò, lò trung ngọn lửa không nhanh không chậm liếm đáy nồi. Thủy khai lúc sau, Đỗ Hành ở trong nồi gia nhập lát gừng hồ tiêu viên nhi. Hắn đem bếp lò nhắc tới cản gió địa phương, lẩu niêu trung toát ra hơi nước lượn lờ bay lên xen lẫn trong bay lả tả rơi xuống bông tuyết trung, băng thiên tuyết địa trung tự hồ nhiều một chút độ ấm. Đỗ Hành vỗ vỗ tay vui sướng nói, chờ hạ ta còn có thể hướng bên trong ném một đóa chọi gà công, cái này canh khẳng định thực tiên thực tiên. Đúng rồi, ta còn có thể thiết một cái măng mùa đông cùng nhau bỏ vào đi, như vậy còn có thể ăn đến măng. Huyền ngự cười nói, ân, ngươi làm đều ăn ngon. Chờ đến bao tử heo gà toát ra nồng đậm mùi hương khi, Phượng Quy bọn họ đạp tuyết mà đến, còn chưa tới ăn cơm điểm đã nghe tới rồi canh gà mùi hương, hiện tại liền ăn cơm sao? Đỗ Hành thành thật nói, còn không có đâu. Canh không nấu hảo, xương sườn cũng không tạc, khách nhân lại vào bàn, Đỗ Hành có điểm xấu hổ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org. Chương 173. Huyền ngự bình tĩnh nói, không nóng nảy, ngươi chậm rãi làm ngươi, bọn họ nguyện ý chờ là bọn họ sự tình. Cảnh Nam sủi xuống tay nói. Đúng vậy, một ngày tam bữa cơm, thượng một đốn còn không có tiêu hóa chầu này liền bắt đầu. Chúng ta cũng phải tìm điểm sự làm, ngươi đừng động chúng ta là được. Vân Tránh cùng lão Đao liếc nhau, thao luyện. Trong viện đã tích nổi lên 3 tấc hậu tuyết, đại tuyết trung lão Đao cùng Vân Tránh trần trụi thượng thân lộ ra tinh tráng cơ bắp, Hai người ở trong viện ngươi một quyền ta một chân động nổi lên quyền cước. Đỗ Hành trong tay cầm măng xem đến nhập thần, lão Đao bọn họ công phu cũng quá lợi hại đi. So tivi mặt trên đánh võ minh tinh còn muốn hăng hái. Cảnh Nam đầu một hồi liền nhìn đến Đỗ Hành xem đến nhập thần, hắn thanh thanh giọng nói, Đỗ đầu bếp, ngươi cũng muốn tới luyện luyện quyền cước sao? Nhéo măng Đỗ Hành thế nhưng thẹn thùng hỏi một câu, có thể chứ? Phượng Quy cùng Cảnh Nam nhìn nhau cười, đương nhiên có thể a. Sau đó Đỗ Hành liền nhe răng trợn mắt ghé vào tuyết địa thượng, thật không dám giấu giếm, hắn căn bản không thấy rõ lão Đao bọn họ là như thế nào ra tay. Hắn chỉ biết hắn thấy hoa mắt liền hình chữ X ngã xuống. Lão Đao bọn họ căn bản không dám dùng sức, Đỗ Hành ngã xuống thời điểm bọn họ còn chạy nhanh tiếp theo hắn. Bằng không Đỗ Hành ngã trên mặt đất căn bản bò không đứng dậy. Đỗ Hành xám xịt nhặt lên hắn măng, ta còn là đi nấu ăn đi. Quá đã kích người, ngay cả Tiếu Tiếu đều có thể ở lão Đao bọn họ quyền cước hạ trốn tránh một chén trà nhỏ công phu, hắn thế nhưng trực tiếp nằm sấp xuống đất. Nói ra đi mặt đều ném hết. Đỗ Hành ở buồn bực thiết gan heo, trong tay hắn đao băm cái thớt gỗ vang lên. Vẫn là Huyền Ngự nhìn ra hắn buồn bực, Huyền Ngự an ủi nói, chờ sang năm ngươi tu hành lúc sau, sẽ so với bọn hắn còn lợi hại. Đỗ Hành tức khắc trong mắt mang theo quang, thật vậy chăng? Huyền Ngự gật đầu, thật sự, cho nên ngươi không cần uể oải, ngươi chỉ là thực chiến kinh nghiệm không bọn họ phong phú, chờ bắt đầu tu hành lúc sau ta giúp ngươi tìm cái thực tốt sư phó. Hắn sẽ giáo ngươi dùng như thế nào thân thể của ngươi cùng thuật pháp tránh né cùng phản kích. Không dùng được bao lâu ngươi cũng có thể bảo hộ chính mình. Đỗ Hành cảm động không được, Huyền Ngự ngươi thật sự là quá tốt. Phượng Quy ở hành lang hạ đề cao thanh âm, đúng vậy, cũng liền yêu cầu cái 1800 năm là có thể tự bảo vệ mình, Đỗ Hành cố lên. Nga đúng rồi, làm cây đồ ăn Nga. Đỗ Hành cảm động tức khắc biến thành oán niệm, hắn chuẩn bị đem heo huyết đậu hũ làm thành cây khẩu. Cây chết Phượng Quy. Làm hắn cúc hoa tàn. Bếp lò thượng bao tử heo canh gà màu sắc biến thành màu trắng ngà, Đỗ Hành hướng bên trong bỏ thêm muối. Hắn giảo giảo lẩu niêu, từng khối bao tử heo trung hỗn loạn đại khối thịt gà, bên trong còn điểm xuyết trắng nõn măng cùng gà tùng. Đỗ Hành múc một cái muỗng canh đặt ở trong chén, hắn thuần thục bắt đầu triệu hoán Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu tới nếm thử hương vị. Đang ở mái hiên hạ nhìn Trọng Hoa đánh quyền Tiếu Tiếu đột nhiên xoay qua đầu. Lập tức cũng bất chấp Trọng Hoa ở không trung né tránh đằng cầm, hắn vỗ tiểu cánh pi pi pi liền chạy về phía Đỗ Hành. Kê lô. Tiếu Tiếu hai chỉ cánh thực linh hoạt, giống nhau tiểu kê chỉ có thể hướng về phía sau cùng bên cạnh kéo dài bọn họ cánh, mà cười cười lại có thể hai chỉ cánh ôm lấy bố ngực. Đương hắn dùng bẹp vũ ôm chén thời điểm, Đỗ Hành luôn là sẽ không tự giác cười ra tiếng tới. Tiếu Tiếu Mỹ tư tư uống một ngụm canh, canh bên trong còn gấp một cái bao tử heo thịt. Hắn tạp đi phát ra kinh hỉ âm rung. Đỗ Hành trong lòng hiểu rõ, không sai, hẳn là đủ tư cách. Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị đem lẩu niêu từ bếp lò thượng ôm đi, liền nghe Cảnh Nam sâu kín nói, Đỗ Hành ngươi bất công. Đỗ Hành. Cảnh Nam nói, ngươi mỗi lần chỉ đầu uy Tiếu Tiếu, nhiều người như vậy ở đây đâu, ngươi thế nhưng làm lơ chúng ta. Đỗ Hành dở khóc dở cười, kia. Đều tới uống điểm. Cảnh Nam lập tức cười ra một loạt sáng như tuyết nha, hắn nhanh chóng đi phòng bếp lấy chén đũa, được rồi mãn thượng. Phượng Quy bất mãn nói, như thế nào không giúp ta mang một cái chén? Còn muốn ta tự mình động thủ? Nói thật, Đỗ Hành vốn dĩ chuẩn bị làm bao tử heo gà cái lẩu. Ở hắn trong tưởng tượng, đại gia hẳn là vây quanh cái lẩu một bên xuyến đồ ăn một bên nói chuyện phiếm. Mà không phải tụ ở mái hiên hạ một người bưng một cái chén phân hắn chuẩn bị dùng để nâng cái lẩu bao tử heo canh gà. Đỗ Hành nhìn sắp nhìn đến đáy nồi bao tử heo canh gà nồi, hắn dở khóc dở cười, đêm nay cái lẩu đã không có. Canh đế đều bị uống hết, còn ăn cái gì cái lẩu? Thành thành thật thật ăn cơm đi thôi. Huyền Ngự bưng chén cấp Đỗ Hành uy canh, cứ như vậy đi, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Bao tử heo canh gà tư vị nồng đậm. Nguyên lai bao tử heo canh gà bên trong sẽ có nồng đậm hồ tiêu vị, thích người sẽ phi thường thích, không thích người một chút đều dính không được. Nhưng là Đỗ Hành ở canh trung bỏ thêm măng mùa đông cùng gà tùng, này hai loại nguyên liệu nấu ăn hòa tan hồ tiêu hương vị, canh trung mang theo thơm ngon, uống lên tiên hương bốn phía. Không trách một đám người chia cắt Đỗ Hành canh đế, này hương vị thật sự thật tốt quá. Ngay cả Huyền Ngự đều uống lên hai chén. Đỗ Hành nhai bao tử heo. Bao tử heo trải qua một canh giờ ngao nấu đã thực mềm lạng, ăn ở trong miệng một chút mùi tanh đều không có. Đỗ Hành mới vừa ăn xong một ngụm, Huyền Ngự lại tiếp theo uy tiếp theo khẩu, bọn họ thực vui vẻ cũng thực thả lỏng. Nghe được Huyền Ngự nói lời này, Đỗ Hành nhìn về phía hành lang hạ cùng trong viện mọi người, chỉ thấy đại gia trong tay cầm chiếc đũa bưng chén, tiếng cười không dứt bên tai. Ngay cả Cổ Kỷ Vân Tránh trên mặt tươi cười cũng chưa đoạn quá, càng đừng nói lung lay trọng hoa. Huyền Ngự hoảng thanh nói, ngươi đến trong thôn mặt tới, thật sự là quá tốt. Đỗ Hành không khỏi cười, đúng vậy, chỉ cần đại gia vui vẻ, mặc kệ là bao tử heo canh gà vẫn là bao tử heo gà cái lẩu, không đều là ăn đến trong bụng đồ vật sao? Hà tất câu nệ hình thức đâu? Vui vẻ liền xong rồi. Đỗ Hành nói, ta đi tạc xương sườn, chờ xương sườn tạc xong rồi là có thể ăn cơm. Đỗ Hành đi tới trong phòng bếp, hắn nhìn về phía phòng bếp bên ngoài chuyện trò vui vẻ mọi người cảm thấy tâm tình thoải mái. Hắn ở trong nồi ngã vào dầu nành, chờ du ôm cũng đủ, hắn là có thể hạ xương sườn lạp. Kỳ thật xương sườn băm thành tiểu khối càng phương tiện tạc, nhưng là có đôi khi ăn cái gì ăn chính là cái loại này bầu không khí. Trước là mọi người xem đến một bộ khí phách xương sườn, chờ đại gia đem mặt trên thịt ăn xong lúc sau lại băm thành đoạn ngắn phục tạc, như vậy có thể ăn đến hai loại bất đồng phong vị xương sườn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 174. Tuy rằng tạc đệ nhất biến thời điểm có điểm không tốt lắm thao tác, nhưng là Đỗ Hành cảm thấy như vậy nghe tốt. Làm đầu bếp nhất chờ mong chính là đồ ăn ghế trên thời điểm kia một tiếng kinh ngạc cảm thán oa thanh. Đỗ Hành đem xương sườn mặt trên gia vị rung sạch sẽ, sau đó đặt ở hồ gián trung lăn một vòng. Xương sườn thượng lập tức dính vào một tầng màu trắng ngà mặt y, chính mình gia ăn đồ vật không cần quẻ quá dày trọng hồ gián. Đỗ Hành dọc theo nồi duyên đem xương sườn cẩn thận tẩm nhập tới rồi chảo dầu trung, an tĩnh chảo dầu tức khắc nổ tung nồi. Xương sườn trầm đế ván dầu văng khắp nơi. Đỗ Hành sau này lui một bước tránh đi từ trong nồi bắn ra ván dầu. Xương sườn đệ nhất biến tạc thời điểm yêu cầu tạc một chén trà nhỏ công phu, mới vừa vào nồi thời điểm bởi vì hồ gián cùng xương sườn trung mang theo đại lượng thủy phân, chảo dầu động tĩnh khá lớn. Chờ thêm trong chốc lát thủy phân bốc hơi, trong nồi động tĩnh liền tiểu rất nhiều. Đỗ Hành dùng tráo ly cùng chiếc đũa thoáng đem xương sườn trở mình, như vậy có thể làm xương sườn tạc đến càng ngon miệng. Liền ở Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị đem tráo ly đặt ở bên cạnh thời điểm, khóe mắt dư quang trung, hắn nhìn đến một đoàn kim sắc đánh tới. Đỗ Hành theo bản năng một trốn, chỉ nghe thình thịch một tiếng, tiếu tiếu rớt đến trong chảo dầu mặt đi. 99. Đỗ Hành hồn đều dọa bay, hắn vừa định duỗi tay đi vớt tiếu tiếu, lại thấy trước mắt tối sầm. Một trận lãnh hương nhập mũi, hắn đã bị Huyền Ngự ôm vào trong ngực rời xa bể bếp. Đỗ Hành gấp đến độ không được, hắn còn nhớ rõ trong nồi tiếu tiếu, tiếu tiếu. Huyền Ngự hoảng thanh nói, tiếu tiếu là hỏa hệ yêu quái, về điểm này độ ấm đối hắn mà nói không tính cái gì. Ngươi nếu là đi vớt, sẽ bị phỏng. Đỗ Hành từ trong lòng ngực nhô đầu ra, chỉ thấy Phượng Quy hắc mặt dẫn theo tiếu tiếu cổ đem hắn xách ra chảo dầu. Tiếu tiếu trên người lông tơ dính du, trên bệ bếp nơi nơi đều là này đối thúc cháu làm ra tới du. Tiếu tiếu đứng ở trên bệ bếp lên án pi pi hai tiếng, hắn mau mau bị du dính thành một dúng, hiện tại hắn giống như là cái hành tẩu du bàn chải. Đi đến nơi nào rơi xuống nơi nào du. Hắn đứng ở trên bệ bếp, kim hoàng du từ hắn mau thượng tí tách lịch treo đi, sau đó từ trên bệ bếp hoạt tới rồi trên mặt đất. Trên mặt đất thực mau trầm tích một đại thang du, nóng bỏng nhiệt du nếu là tưới ở nhân thân thượng, người này nhất định sẽ năng thảm. Bất quá tiếu tiếu tinh thần không tồi, hắn hai chỉ cánh vịt vài cái đang ở cùng Phượng Quy đối mắng. Phượng Quy mắng, ngươi liền điểm này tiền đồ. Vì cái bao tử heo ngươi liền nhảy chảo dầu. Tiếu tiếu kích động vô cùng, pi pi pi. Hắn một bên cãi lại một bên vỗ cánh, nóng bỏng du bát sái mở ra, thiên nữ tán hoa dường như. Một bên mắng, Phượng Quy một bên tại tiếu tiếu trên người điểm một chút. Lạc du gà lập tức biến thành lông xù xù ánh vàng rực rỡ đại hoàng gà, chính là bể bếp chung quanh toàn bộ tao ương, tiếu tiếu rớt đến trong nồi phịch thời điểm, trong nồi ván dầu thật nhiều bị bắn ra tới. Bể bếp chung quanh mặt đất nơi nơi đều là nóng bỏng du điểm điểm. Còn hảo Phượng Quy có điểm lương tâm, trong tay hắn linh quang chợt lóe, phòng bếp liền khôi phục sạch sẽ. Chỉ là trong nồi tạc xương sườn du thiếu thật lớn một đoạn. Đỗ Hành lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, tiếu tiếu đến trong nồi bơi vịnh, hắn là không có việc gì, hắn xương sườn làm sao bây giờ? Đỗ Hành hắc mặt đem xương sườn từ trong nồi vớt ra tới, bị tiếu tiếu cùng Phượng Quy đánh gãy, hắn xương sườn tạc đến vượt qua một chén trà nhỏ công phu. xương sườn đặt ở đại mâm trung tư tư rung động, nhìn phi thường mỹ vị. Đỗ Hành đối với này bàn xương sườn trầm trọng thở dài một hơi, làm sao bây giờ? Kê lô. Là ném vẫn là ăn. Ném hảo lãng phí, tiếp tục ăn, đại gia có thể hay không cảm thấy cách ứng. Tiếu Tiếu cái thứ nhất lên tiếng, pi pi. Hắn có thể ăn. Hắn có thể ăn xong hai bàn, dù sao là hắn tắm rửa dầu chiên xương sườn, hắn không thành vấn đề. Đỗ Hành nhặt cái lát gừng ném hướng Tiếu Tiếu cái ót, ngươi cho ta trạm hảo. Lát gừng chuẩn xác tạp tới rồi Tiếu Tiếu cái ót thượng, Tiếu Tiếu tiếp tục đối mặt phía bắc cửa sổ trạm thẳng tắp. Hắn bên cạnh còn đứng một cái phượng quy, này đối thúc cháu hai mặt vách tường tư quá tư thái nhưng thật ra giống nhau như đúc, ngay cả cùng nhau duỗi tay, duỗi cánh cào mông tư thế đều giống nhau. Vốn dĩ Đỗ Hành chỉ là muốn cho Tiếu Tiếu một người phạt trạm, chính là không nghĩ tới hắn duỗi tay chỉ vào góc tường hét lớn một tiếng, cho ta đứng. Thời điểm, Phượng Quy cũng ngoan ngoãn đứng dậy đứng. Đỗ Hành lúc ấy đều choáng váng. Huyền Ngự nhìn xương sườn nói, Tiếu Tiếu thực ái sạch sẽ. Ý ngoài lời chính là nói, liền tính Tiếu Tiếu ở du tắm rửa một cái, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Đỗ Hành nhìn lão đao cùng Vân Tránh bọn họ, lão đao bọn họ thực bình tĩnh, không có việc gì, đều là người một nhà. Đừng nói Tiếu Tiếu sạch sẽ rơi vào đi, liền tính hắn lăn một thân bùn rơi vào đi, lão đao bọn họ cũng có thể mặc không đổi sắc ăn luôn xương sườn. Mọi người đều không có gì ý kiến, Đỗ Hành chỉ có thể uy hiếp Tiếu Tiếu, lần sau lại nhảy trong chảo dầu mặt, liền phạt ngươi không được ăn cơm. Tiếu Tiếu ủy khuất pi pi hai tiếng, Phượng Quy lạnh lạnh nói, xứng đáng, lần sau lại nhảy chảo dầu liền có người phạt ngươi. Đỗ Hành lại nhặt cái sinh khương tạp qua đi, lần này sinh khương rơi xuống Phượng Quy cái ót thượng. Phượng Quy sờ sờ cái ót, liền nghe Đỗ Hành ở rít gào, còn có ngươi. Lớn như vậy người cùng hài tử đoạt ăn. Ngươi liền ít đi miếng ăn này sao? Lại có lần sau ngươi cũng không cho ăn cơm. Phượng Quy. Hắc, nho nhỏ nhân tu lá gan thật sự lớn, dám đối hắn khoa tay múa chân. Bất quá Phượng Quy là có hàm dưỡng người, hắn nghĩ nghĩ lúc sau nói, a, ta tận lực đi. Này đã là Phượng Quy lớn nhất nhượng bộ, không đoạt Tiếu Tiếu đồ vật. Kia lạc thú từ đâu mà đến? Trong nồi du ôn lên đây, Đỗ Hành lại đem xương sườn bỏ vào đi phục tạc một lần. Bởi vì phía trước tạc thời gian hơi chút dài quá một ít, lần này phục tạc liền không thể tạc đến lâu lắm. Không trong chốc lát đầu cầu xương sườn liền cong cong đứng ở mâm trung, Đỗ Hành ở mặt trên rải lên hoa tiêu muối mè trắng đậu phộng còn có cỏ xuyến toái linh tinh gia vị. Hoặc nhìn giống như là tiểu trên cầu mặt dài quá thảo giống nhau, còn rất có ý cảnh. Xương sườn thượng giòn giòn áo ngoài thượng đã bị Đỗ Hành sửa đổi đao, cong cong xương sườn mặt trên thịt đã bị phiến một tầng, có thể nhẹ nhàng kẹp xuống dưới nhấm nháp. Chờ đến đại gia đem tầng này thịt ăn xong, Đỗ Hành sẽ đem dư lại xương sườn cầm đi băm một lần nữa gia vị, khi đó hương vị lại cùng hiện tại có điều bất đồng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 175. Đỗ Hành đem xương sườn đặt ở trên bàn, Trọng Hoa lập tức liền ngồi xổm bàn ăn bên cạnh. Hắn hút mùi hương, qua, thơm quá nha. Ta có thể ăn trước một khối sao? Đỗ Hành cười nói, hảo a, ngươi trước nếm thử. Đây là muốn hiện tạc đồ ăn ăn ngon, mọi người đều tới nếm thử đi. Tiếu Tiếu cùng Phượng Quy ngoại trừ. Đang chuẩn bị xoay người Tiếu Tiếu cùng Phượng Quy cho nhau nhìn thoáng qua, Phượng Quy lạnh căm căm đối Tiếu Tiếu nói, xem đi, đều là bởi vì ngươi. Tiếu Tiếu lại tưởng cùng thúc thúc đánh một trận. Tiếu Tiếu chưa từng cảm thấy phạt trạm là như vậy thống khổ xử phạt. Rõ ràng Đỗ Hành chỉ là phạt hắn trả một chén trà nhỏ công phu, hắn lại cảm thấy chính mình như là bị phạt một năm. Hắn nghe được lão đao bọn họ ở ăn đậu phộng cùng xương sườn mặt trên thịt thanh âm a, kia tần tạc đến giòn giòn thịt, vừa nghe phải hảo hảo ăn a. Tiếu Tiếu nước miếng treo ở miệng thượng, chờ đến một chén trà nhỏ thời gian vừa đến, hắn lập tức phát cánh bay đến ghế trên, pi pi. Mau làm hắn ăn một ngụm, hắn mau thèm đã chết. Cảnh Nam ở Phượng Quy trong chén thả hai mảnh thịt. Lại không tới chúng ta liền đều ăn sạch. Phượng Quy chậm rì rì ngồi xuống, hắn không nhanh không chậm đem trong chén thịt phóng tới trong miệng, ta cũng không phải cười cười, không cần cố ý vì. Nói còn chưa dứt lời, Phượng Quy liền sửa miệng, thật hương. Vừa mới tạc tốt xương sườn mặt y xốp giòn, hơi mỏng mặt y hạ cất giấu thật dày ướt ngon miệng thịt, này thịt một chút đều không xài, cắn một ngụm nước sốt hơn người. Xứng với mặt trên thơm ngào ngạt đậu phộng, xác thật làm người trầm mê. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trong miệng tắt hai mảnh thịt, không vội nấu ăn, ăn trước một chút đi. Đỗ Hành đang ở trong nồi ngã vào dầu nành, hắn muốn bạo xào gan heo. Giữa trưa xào kia bàn gan heo được đến đại gia khen ngợi, Cảnh Nam điểm danh buổi tối còn muốn ăn cái này. Hắn cười nói, dư lại chính là vài đạo nhanh tay đồ ăn, thực mau liền thiêu hảo, ngươi hãy đi trước ngồi đi. Huyền Ngự hoảng thanh nói, ta giúp ngươi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi giúp ta đi giữa trưa ăn thừa thịt kho tàu lấy ra tới chưng ở cơm thượng đi. Hai chỉ nồi đồng thời tiến hành, tốc độ liền sẽ mau rất nhiều. Một cái nồi trung nấu thượng linh gạo cơm chưng thượng thịt kho tàu, một khác nồi nấu trung, dầu nành nóng bỏng, Đỗ Hành đem hơi mỏng gan heo ngã vào trong nồi phiên xào một lát, chờ gan heo biến sắc hắn rải lên ớt xanh còn có gia vị. Một mâm gan heo thực mau liền nộn nộn nằm ở mâm trung, trên người chúng nó tưới hơi mỏng thêm sốt sái hồng lục ớt cây phiến, giống như ở đối đại gia nói, đừng khách khí a, tới ăn ta a. Thật là một chút đều không hàm súc. Trong nồi lại ngã vào dầu nành. Lần này Đỗ Hành ở dầu nành trung gia nhập ớt cay, tức khắc một cổ sặc người hương vị liền tràn ngập mở ra. Đỗ Hành hít hít mũi, Huyền Ngự, trận pháp không có tác dụng sao? Thường lui tới làm cây đồ ăn thời điểm không lớn như vậy khói dầu a. Đỗ Hành vừa dứt lời, Huyền Ngự trong tay linh quang vừa hiện, mới vừa rồi phượng quy quá bá đạo, trận pháp có chút chậm chạp. Ta lập tức liền tu. Tê lô. Huyền Ngự nói xong lời này. Trong phòng bếp khói dầu đã bị khôi phục trận pháp rút ra. Đỗ Hành rốt cuộc có thể an tâm ở du trung phóng gia vị, hắn bắt một đống hoa tiêu ném nhập đến trong nồi, sau đó gia nhập muối, một chút rượu nếp thang, đương nhiên gừng băm loại đồ vật này cũng là không thiếu được. Chờ đến trong nồi gia vị đỏ rực một mảnh thời điểm, hắn đem cắt thành đều đều khối trạng heo huyết cùng đậu hũ dọc theo nồi bi ngã vào đến trong nồi đi. Trong nồi tức khắc hồng bạch một tảng lớn, ùng ục thanh âm vang lên, nghe liền rất có muốn ăn. Đỗ Hành câu một chút nước sốt, hắn đem nước sốt ngã vào trong nồi thanh âm an tĩnh trong chốc lát sau ùng ục đến lớn hơn nửa thanh. Chờ hắn đem tiêu xay cùng cỏ xuyến tói chiếu vào mặt trên thời điểm, một nồi cây rác tiên hương heo hồng hầm đậu hũ liền hoàn công lạc. Heo huyết là chính mình hầm nấu, kẹp ở chiếc đũa thượng rung rẩy thoáng dùng một chút lực liền sẽ bấm gãy, hầm nấu lúc sau heo huyết trung còn sẽ xuất hiện cùng đậu hũ giống nhau lỗ thủng. Hút no rồi nước canh heo huyết một chút mùi tanh đều không có, ăn lên tươi mới lại sảng hoạt. Cùng đậu hũ ở bên nhau thịnh ở đại mâm trung lại ăn ngon lại đẹp. Vốn dĩ trên bàn hẳn là xuất hiện một cái lẩu, sở hữu đồ ăn sẽ vây quanh cái lẩu chúng tinh cũng nguyệt giống nhau, nhưng mà bao tử heo canh gà đã thấy đấy. Đầu cầu xương sườn cũng không hề là một đạo khí phách kiều, mà biến thành chồng chất ở bàn trung từng khối tạc xương sườn. Hiện tại trên bàn chỉ có sau lại thiêu lưỡng đạo đồ ăn cùng giữa trưa dư lại thịt kho tàu. Nhưng mà đại gia ăn cơm nhiệt tình một chút đều không giảm thiếu. Phượng Quy lại đem heo huyết quấy ở cơm trung cùng nhau ăn, Cảnh Nam ăn nộn nộn xào gan heo đã bắt đầu chỉ ra thiên trên bàn cơm đồ ăn. Đỗ Hành bẻ đầu ngón tay tính toán, ngày mai trừ tịch nha. Thật nhanh nha, hắn đến trong thôn mặt thế nhưng mau mãn một tháng. Huyền Ngự cấp Đỗ Hành gấp một khối xương sườn, đúng vậy, ngày mai buổi tối đại gia sẽ ở nhà của chúng ta cùng nhau đón giao thừa, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị đồ vật sao? Đỗ Hành cười lắc đầu, không có. Ta nên chuẩn bị đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Này một tháng sở hữu chuẩn bị đều là vì ngày mai một đốn bữa cơm đoàn viên, Đỗ Hành cảm thấy hắn hiện tại sinh hoạt có tư có vị, hắn đã thực vừa lòng lạp. Tác giả có lời muốn nói, tiếu tiếu, cuối cùng, ta còn là thành trong chảo dầu kia chỉ gà, đều do thúc thúc. Phượng Quy, lại nếm tới rồi phạt trạm tư vị, Mỹ tư tư, lại ăn một mụn xương sườn. Lão Miêu đi học thời điểm làng đại học bên trong có hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn cơm điểm, bên trong đầu cầu xương sườn là chiêu bài đồ ăn, hai nhà hương vị không giống nhau, nhưng là đều ăn rất ngon. Rời đi vườn trường như vậy nhiều năm, đột nhiên bắt đầu sinh ngày nào đó đi làng đại học lại ăn một lần đầu cầu xương sườn ý tưởng. Chỉ là năm đó bồi ta cùng nhau ăn xương sườn các bằng hữu, đã trời Nam biển Bắc lại khó gom đủ. Chương 53 100 Đỗ Hành ngồi ở án thư triển khai giấy viết thư muốn viết thư, hắn tự tuy rằng so không được những cái đó thư pháp gia, nhưng là cũng không khó coi. Hắn tự giống như là người của hắn giống nhau, hoặc bát trung mang theo một chút tiêu sái. Huyền Ngự rối tung tóc tiến vào thời điểm nhìn đến Đỗ Hành chính dẫn theo bút như suy tư gì, phải cho ngươi sư huynh viết thư sao? Đỗ Hành cười buông xuống bút, đúng vậy, vốn dĩ mấy ngày hôm trước nên viết, cũng cảm thấy chính mình nghĩ kỹ rồi mở đầu. Chính là dong dong dài dài vẫn là kéo dài tới hôm nay nhất định phải đem tin viết xong.

Ngươi không phải nói chúng ta là chim đại bàng sao? Đỗ Hành tiếc nuối thở dài một hơi, khi đó ta cho rằng Tiếu Tiếu mới vừa phá xác, ta nghĩ mới vừa phá xác liền có lớn như vậy chim nhỏ nhất định là ác điểu hậu đại đi. Lúc này mới nghĩ tới chim đại bàng. Kết quả Tiếu Tiếu dài quá 800 năm mới lớn như vậy, ta hiện tại không xác định. Đúng rồi, nhìn trộm phượng quy chủng tộc có thể hay không bị phượng quy cắn nuốt. Đỗ Hành nhìn nhìn Huyền Ngự, hắn nhớ rõ Huyền Ngự nói qua nhìn trộm hắn chủng tộc, hoặc là liền kết thành đạo lữ, hoặc là liền phải bị ăn luôn. Hy vọng phượng quy chủng tộc không cái này kỳ quái quy củ. Phượng quy trên giấy viết một cái khí phách phượng tự, hắn mỉm cười nói, phía trước ta đối với ngươi nói qua, yêu tộc tương đối thẳng thắn. Bổn quân đúng là yêu giới độc nhất vô nhị phượng hoàng. Kết quả vừa dứt lời, Đỗ Hành liền ôm Tiếu Tiếu dùng phức tạp ánh mắt nhìn phượng quy. Phượng quy lông mày dương lên, làm sao vậy? Như thế nào cái này biểu tình? Tiếu Tiếu pi pi kêu hai tiếng, Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói, hắn liền biết hắn là nhặt được. Hắn cùng thúc thúc đều không phải một cái chủng loại, thúc thúc độc nhất vô nhị, kia hắn là cái gì? Phượng quy. Không xong, khoe khoang quá mức quên còn có cái lòng dạ hẹp hòi cháu trai ở đây. Đỗ Hành tắt ôm Tiếu Tiếu ngó trái ngó phải. Thế thế nào Tiếu Tiếu đều là tăng lớn hào gà con a, Phượng Quy nói hắn là Phượng Hoàng. Ha ha, ai tin? Có lớn như vậy gương mặt tử Phượng Hoàng sao? Phượng Quy nhún nhún vai, hắn thở dài một hơi, thời buổi này nói thật không ai tin a. Cảnh Nam nói, phỏng chừng không có gặp qua như vậy bình dân Phượng Hoàng đi. Đỗ Hành ngươi tới đoán xem ta nguyên hình. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, đoán không được, đừng làm khó dễ ta. Trong thôn mặt ba cái yêu tu hóa hình quá hoàn mỹ, nói thật nếu không phải Đỗ Hành ngay từ đầu liền biết bọn họ là yêu tu, hắn còn tưởng rằng bọn họ cùng hắn giống nhau là người đâu. Một đám người nói Tiếu Tiếu, không một lát liền viết vài phó câu đối ra tới. Trọng Hoa bọn họ mỗi người đều viết mấy bức câu đối, dù sao Phượng Quy gia phòng nhiều, có thể tùy tiện dán. Nhưng là bọn họ yêu cầu chọn lựa dán ở cổng lớn đối tử. Cảnh Nam chọn một bộ, cái này hảo. Cái này treo ở ta gia môn trước nhiều vui mừng. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy Cảnh Nam chọn lựa câu đối mặt trên tự là Phượng Quy viết, vế trên là, vạn dặm tình quang nhàn hái thuốc, vế dưới là, xuân phong đêm nguyệt tỉnh thiêu đan. Chú! Này phúc câu đối quả nhiên thực phù hợp Cảnh Nam tính tình, Phượng Quy tự viết xinh đẹp, hồng trên giấy vẽ Cảnh Nam thân thủ họa bội lan, vui mừng trung lộ ra một cổ thế ngoại cao nhân cảm giác. Phượng Quy chọn một bộ, ta đây liền dùng cái này. Phượng Quy chọn câu đối đặc biệt đơn giản, còn đặc biệt gián sát nhà hắn thực tế tình huống. Vế trên là, Phượng Quy thắng lợi trở về, vế dưới là, Tiếu Tiếu thường nở nụ cười. Không phải thực áp vần, nhưng là ký thác Phượng Quy thuần phát nhất nguyện vọng. Kê lô. Nghe Huyền Ngự nói Phượng Quy hàng năm bên ngoài bôn ba, có đôi khi ngày lễ ngày Tết đều cũng chưa về, có thể bình an trở về cũng đã thực không tồi, có thể thắng lợi trở về khá tốt. Mà xuống nửa câu đối tắc ký thác Phượng Quy đối Tiếu Tiếu mong ước, về nhà có thể nhìn đến Tiếu Tiếu gương mặt tươi cười, Phượng Quy một thân mỏi mệt đều có thể tiêu tán đi. Tiếu Tiếu chọn lựa tắc hoàn toàn không phải như thế, hắn vế trên là, bếp trung gia vị Mỹ, vế dưới là, trong nhà có thừa lương. Nhìn đến như vậy câu đối, Phượng Quy cái mũi thiếu chút nữa khí oai, Phượng Lâm. Ngươi liền điểm này tiền đồ sao? Tiếu Tiếu ngậm hắn tuyển câu đối cất bước liền chạy. Hắn muốn đuổi ở thúc thúc phía trước đem cái này câu đối cấp dán ở hắn cửa phòng thượng. Phượng Quy theo ở phía sau liền truy, ngươi dám dán lên đi, hôm nay không rút ngươi mau. Đỗ Hành bọn họ cười nước mắt đều ra tới, Tiếu Tiếu nguyện vọng quá đơn giản, cùng hắn thúc thúc hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự trong tay câu đối, nhà ta liền dán cái này sao? Huyền Ngự gật gật đầu, liền cái này. Huyền Ngự trong tay câu đối mặt trên họa một đống ánh vàng rực rỡ nguyên bảo còn có cẩm lý, vế trên là, tháng đổi năm dời có sáng nay, vế dưới là, sớm sớm chiều chiều có vui mừng. Đây là cấp tháng đổi năm dời lấy tên ngày đó Đỗ Hành nói ra nói, không nghĩ tới Huyền Ngự đem hắn viết thành câu đối. Huyền Ngự hoảng thanh nói, hai câu này lời nói thực hảo, ta thích hai câu này. Đỗ Hành cười nói, vậy dán hai câu này. Đang lúc Đỗ Hành bọn họ đem câu đối dán hảo lúc sau. Tiếu Tiếu lại ngậm hắn câu đối đã trở lại. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu liền cười lên tiếng, bị thúc thúc đánh sao? Tiếu Tiếu lắc đầu, hắn đem câu đối hướng Đỗ Hành trong tay phóng. Hắn vỗ vỗ cánh, đây là hắn thân thủ viết ra tới câu đối, hắn nhất định phải tìm một chỗ dán lên. Nếu thúc thúc không cho hắn dán, hắn liền dán ở hắn thích nhất phòng bếp cửa. Tiếu Tiếu Pi Pi biểu đạt nguyện vọng của chính mình, Đỗ Hành cười mị đôi mắt, hảo, liền dán ở phòng bếp cửa. Chờ Đỗ Hành bọn họ đem Tiếu Tiếu viết câu đối dán ở trên cửa lúc sau, Hồng Diễm Diễm nhan sắc cấp trong nhà thêm vài phần ngày hội vui mừng. Lúc này ở mái hiên hạ cùng cổng lớn treo lên họa kim nguyên bảo cùng trúc dịp đèn lồng màu đỏ, ngày hội không khí liền càng nồng đậm lạc. Tiếu Tiếu vừa lòng ngẩng đầu nhìn đèn lồng màu đỏ mặt trên trúc dịp, này không phải họa đi lên, đây là Tiếu Tiếu cùng hắn hai cái tiểu đệ dẫm lên kim sắc thuốc màu dẫm lên đi. Đại trúc dịp là Tiếu Tiếu dẫm ra tới, tiểu trúc dịp còn lại là tháng đổi năm giờ dẫm ra tới. Đến nỗi kim nguyên bảo bên cạnh hoa mai dấu chân, là Đỗ Hành ấn tiểu hoành thánh móng vuốt dính thuốc màu in lại đi. Nghe Phượng Quy nói, hắn dùng loại này kim sắc thuốc màu ở buổi tối còn sẽ lấp lánh sáng lên, đến lúc đó bọn họ họa đi lên đồ án liền tính ở ban đêm cũng có thể xem đến rõ ràng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 179. Tiếu Tiếu vừa lòng vỗ vỗ cánh, hắn đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng. Đỗ Hành đã minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ, Đỗ Hành cười nói. Yên tâm đi, ăn Tết trong lúc thiếu cái gì đều sẽ không thiếu ăn. Đỗ Hành đem hắn trong khoảng thời gian này chuẩn bị điểm tâm quả khô đều dùng hai cái mâm đựng trái cây trang đặt ở trên bàn cơm, một cái mâm đựng trái cây ăn mặc kiểu Trung Quốc bánh kem bánh cốm gạo tiểu kê tô linh tinh điểm tâm, còn có một cái mâm đựng trái cây trung tắc trang hạt dưa đậu phộng linh tinh quả hạch. Ăn Tết trong lúc, mâm đựng trái cây bên trong ăn sẽ không không. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh, hắn mỹ tư tư ngậm một khối bánh cốm gạo gặm, pi pi. Ăn điểm tâm Tiếu Tiếu đã bắt đầu quan tâm cơm trưa cùng cơm chiều, Đỗ Hành cười ngâm ngâm sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, yên tâm đi, đều chuẩn bị tốt. Hắn tủ lạnh bên trong làm rất nhiều đồ ăn, ăn thời điểm chỉ cần lấy ra là được. Nhà hắn đại niên mùng một là không khai hỏa, phải chờ tới đầu năm nhị mới có thể một lần nữa thiêu đồ ăn. Hắn ở quê quán thời điểm, mỗi khi tới rồi trừ tịch kỳ thật nên vội đều vội hảo. Từ trừ tịch đến tháng giêng sơ mười này đoạn thời gian chính là ăn ăn uống uống. Lại còn có sẽ tổ chức thành đoàn thể đi khác thân thích gia ăn uống. Tân niên vui vẻ nhất chính là tiểu bằng hữu, có ăn ngon còn có quần áo mới có thể mặc, nhất bổng chính là đi đến nơi nào đều có bao lì xì có thể lấy. Tiếu Tiếu một mông ngồi ở bàn ăn bên cạnh liền bắt đầu tạp tạp tạp cắn hạt dưa, ăn hạt dưa việc này thượng, hắn xác thật kế thừa hắn thúc thúc nhanh chóng. Hạt dưa xác không một lát liền xếp thành tiểu sơn, Đỗ Hành đánh giá hắn nếu là không hạn chế Tiếu Tiếu ăn xong đi. Tiếu Tiếu sẽ ở ăn cơm phía trước liền đem hắn hai cái mâm đựng trái cây trung đồ vật đều ăn xong. Đỗ Hành không đau lòng đồ vật của hắn, nhưng là hắn lo lắng Tiếu Tiếu ăn no căng sẽ bỏ ăn. Mặc dù Tiếu Tiếu dạ dày bên trong có tùy ý môn, cũng không thể phàm ăn. Đỗ Hành đối Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, không cần ăn đến quá nhiều a, để ý dạ dày không thoải mái. Tiếu Tiếu không cho là đúng pi pi hai tiếng, đứa nhỏ này rộng mở ăn. Kết quả ăn cơm phía trước thật sự đem hắn hai cái mâm đựng trái cây bên trong đồ vật đều ăn luôn. Đỗ Hành đánh giá một chút, Tiếu Tiếu ăn chừng 8 cân đồ ăn, này còn không có xong, ăn cơm trưa thời điểm hắn còn rộng mở cái bụng ăn 3 chén cơm uống lên 2 chén canh. Đến nỗi những cái đó viên thịt linh tinh, hắn khả năng ăn có 3-4 chén. Sau đó một buổi trưa hắn không đình miệng, Đỗ Hành xem như lĩnh giáo Tiếu Tiếu đại ăn uống. Nhưng là hắn vẫn là thật lo lắng, Huyền Ngự ngươi mau giúp ta khuyên Tiếu Tiếu. Đừng ăn bị thương. Huyền Ngự khuyên bảo lúc sau, Tiếu Tiếu ngừng mấy chú hương công phu, sau đó mấy chú hương lúc sau tiếp tục bắt đầu ăn cái gì. Ở Đỗ Hành đem hắn tĩnh tâm chuẩn bị vì bữa cơm đoàn viên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dọn thượng bàn thời điểm, sở hữu yêu tu đều chấn kinh rồi. Không có khác, chủ yếu là bởi vì quá chấn động. Chỉ thấy trên bàn phóng một vòng món ăn nguội chừng 18 nói, cái gì lỗ chân vịt phao cánh gà bạch thiết thịt bò, còn có rau trộn dưa chuột. Bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề cây rác mang phiến, hồng nhượng nhượng mật táo đỏ, phấn nộn nộn tùng bánh. Ở bên trong vị trí phóng khí phách đầu cầu xương sườn, màu mận chín vịt nướng, thơm ngào ngạt tiểu gà nướng còn có tiếp cận 3 thức nướng con thỏ. Này đó món chính quá khí phách, đều che khuất bên cạnh thịt kho tàu sườn heo chua ngọt linh tinh quang mang. Này còn không có xong, còn có hậu tục gạch cua canh bao hấp cá biển cùng bạch trước đại tôm linh tinh còn không có lên sân khấu. Nhìn đến cái này đồ ăn quy mô liền biết đêm nay là một đống thao thiết bữa tiệc lớn, chỉ cần nuốt trôi, có thể tận tình ăn. Bàn ăn đã từ ngày thường đường kính 4 thước biến thành 6 thước, liền tính đứng lên đều không nhất định có thể kẹp đến bên kia đồ ăn. Đỗ Hành đã sớm biết sẽ như vậy, hắn lấy ra phóng đồ ăn đại đĩa quay, chỉ cần đĩa quay chuyển động, mỗi người đều có thể kẹp đến thức ăn. Này bàn đồ ăn nếu là gác ở Vân Yên lâu, kia thật có thể làm người xem thẳng đôi mắt. Kê lô. Trọng Hoa kinh ngạc cảm thán nói, nhiều như vậy ăn ngon nào. Đỗ Hành cười nói, đây đều là phía trước chuẩn bị tốt đồ ăn, đại gia hẳn là đều ăn qua. Trải qua Đỗ Hành vừa nói, đại gia đoán phát hiện, nơi này đồ ăn bọn họ tháng này thật sự đều ăn qua. Ngày thường chỉ làm như vậy vài đạo đồ ăn, đại gia trên cơ bản mỗi đốn đều ăn xong rồi. Không nghĩ tới đưa bọn họ trong khoảng thời gian này ăn qua đồ vật đặt ở một cái bàn thượng, hiệu quả lại là như vậy kinh người. Nhìn nhiều như vậy thức ăn, Đỗ Hành thỏa mãn vỗ vỗ ngực. Xem! Này đó đều là hắn chiến quả. 102. Liền ở đại gia nhập tòa thời điểm, Tiếu Tiếu rầm rì ngồi xổm ghế trên không thoải mái, pi. Tiếu Tiếu cũng không biết chính mình làm sao vậy, hắn cảm thấy dạ dày bên trong thật là khó chịu. Gà sinh trung lần đầu tiên hắn tưởng đem ăn xong đi ăn ngon đồ vật nhổ ra, Tiếu Tiếu nỗ lực nghẹn, trong mắt đều nghẹn ra tơ máu. Tiếu Tiếu dị thường thực mau khiến cho Đỗ Hành chú ý, Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, hắn quan tâm hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiếu Tiếu treo nước mắt ngẩng đầu lên, hắn nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Hành, pi. Đỗ Hành vừa thấy đến hắn như vậy liền minh bạch, có phải hay không bụng khó chịu? Tiếu Tiếu héo ba ba gật gật đầu, hắn thừa nhận, hắn hôm nay xác thật ăn nhiều. Cảnh Nam sủi xuống tay cười nói, ai da, ăn no căng đi. Bỏ ăn đi. Khó chịu đi. Ai hát. Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng nhìn trên bàn đồ ăn, hắn hảo muốn ăn, chính là hắn cảm thấy hắn dạ dày bên trong đồ vật ở cuồn cuộn, sắp ra tới. Cảnh Nam kẹp Tiếu Tiếu đi ra môn, ta đi cho hắn trị một trị, đại gia ăn trước, đừng động chúng ta. Đỗ Hành có chút lo lắng, hắn không tự chủ được đi theo Cảnh Nam bước chân đi ra ngoài. Kết quả đi đến viện môn khẩu, hắn nhìn đến Cảnh Nam kẹp Tiếu Tiếu đứng ở linh điền trung. Đỗ Hành có điểm kỳ quái, Cảnh Nam như thế nào không mang theo Tiếu Tiếu đi chính mình nhà ở? Đi ngoài ruộng làm cái gì? Cảnh Nam tại Tiếu Tiếu phía sau lưng thượng một phách, phun đi, về sau nhưng không cho như vậy lòng tham. Tiếu Tiếu qua một tiếng liền phun khai, một bên phun còn một bên ho khan. Tiếu Tiếu luôn luôn đều trung khí mười phần, lần đầu tiên nghe được hắn như vậy đáng thương ho khan thanh. Đỗ Hành buồn cười đồng thời lại có điểm đau lòng, đảo không phải đau lòng những cái đó đồ ăn, mà là đau lòng Tiếu Tiếu bị tội. Chờ Tiếu Tiếu phun sau khi xong, hắn hữu khí vô lực khụ, Cảnh Nam xoay người liền đem Tiếu Tiếu giao cho Đỗ Hành, đều phun xong rồi. Đỗ Hành nhìn về phía Tiếu Tiếu, chỉ thấy Tiếu Tiếu uể oải không phấn chấn gục xuống đầu. Hiển nhiên Tiếu Tiếu so với hắn còn đau lòng những cái đó ăn xong đi thứ tốt, lúc này hắn hốc mắt hồng hồng, trong miệng mặt lại toan lại sáp, thật là lại ghê tởm lại đau lòng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 180. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, trường trí nhớ sao? Lần sau không thể ăn quá nhiều biết không? Tiếu Tiếu ủy khuất cực cực đầu. Phun sau khi xong hắn giọng nói khó chịu, dạ dày còn vắng vẻ. Đỗ Hành kẹp Tiếu Tiếu tới rồi trong phòng bếp, hắn cấp Tiếu Tiếu đổ một ly nước ấm. Tiếu Tiếu súc miệng lúc sau mới hơi chút tinh thần một ít. Hắn pi pi hai tiếng, Đỗ Hành không minh bạch Tiếu Tiếu đang nói cái gì, liền nghe Cảnh Nam tức giận nói, còn ăn. Ngươi nhiều nhất uống điểm nước ấm, mặt khác ngươi đừng nghĩ. Tiếu Tiếu đại đại trong mắt nước mắt lưng tròng, hắn quá thảm. Thật sự. Nhìn một bàn hảo đồ ăn, hắn lại không thể ăn, quá không có thiên lý. Đỗ Hành dở khóc dở cười, hợp lại tiểu gia hỏa này mới phun xong rồi lại nhớ thương ăn đâu. Mệt Đỗ Hành cho rằng hắn có thể trường điểm trí nhớ. Cảnh Nam làm đại phu đã lên tiếng, Tiếu Tiếu chỉ có thể mắt trông mong nhìn đại gia ăn uống thỏa thích. Hắn ủy khuất ba ba ngồi ở ghế trên dùng đại đại đôi mắt lên án mọi người, đương nhìn đến phượng quy kẹp lên thịt cá đưa đến trong miệng, hắn ánh mắt có thể giết người. Tiếu Tiếu ăn bị thương chính mình, Phượng Quy có thể giúp hắn nhớ đời trước. Phượng Quy cười ngâm ngâm uống rượu, Phượng Lâm, về sau trường trí nhớ đi. Không, Tiếu Tiếu không nghĩ trường phương diện này trí nhớ, hắn chỉ nghĩ ăn cái gì. Trên bàn bữa cơm đoàn viên nhìn thật tốt ăn a. Nhìn kia béo ngậy tiểu gà nướng, nhìn xem kia hấp biển rộng cá, còn có tiên hương ngon miệng canh nấm, hắn muốn ăn đồ vật. Tết nhất, hắn chẳng qua ăn nhiều mấy khẩu. Vì cái gì liền phải tao cái này tội? Tiếu Tiếu ủy khuất nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh xoay, hắn đầu to gác ở trên bàn, ánh mắt từ trước mắt chậm rì rì trang quá đồ ăn thượng thổi qua. Ai có thể biết hắn đau? Tiếu Tiếu ánh mắt quá đáng thương, Đỗ Hành không đành lòng. Hắn hỏi Cảnh Nam nói, Tiếu Tiếu thật sự không thể ăn một chút gì sao? Này cũng quá đáng thương, mọi người đều ở ăn ngon, chỉ có hắn một người nhìn đại gia ăn. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, xem tình huống của hắn hẳn là có thể uống điểm cháo, bất quá không thể quá kích thích, cái gì dầu mỡ tanh cay đồ vật cũng đừng ăn. Uống điểm cháo đi. Nghe được Cảnh Nam nói như vậy, Đỗ Hành nghĩ nghĩ, ta đây cho hắn nấu điểm cháo đi. Luôn có Tiếu Tiếu có thể uống cháo, lại vô dụng uống điểm cháo trắng cũng là tốt. Đỗ Hành lấy ra hai thanh linh gạo, đem linh gạo rửa sạch sẽ lúc sau, hắn ở sạch sẽ lẩu niêu trung phóng thượng hơn phân nửa nồi thủy. Kỳ thật Đỗ Hành sẽ nấu rất nhiều cháo, liền hiện tại hắn có thể sử dụng tài liệu đều có thể nấu ra mấy chục loại dân tộc hung dục hoặc là tố cháo ra tới. Chỉ là Tiếu Tiếu có thể ăn cũng chỉ có gạo trắng cháo. Hắn bưng lẩu niêu đi ra phòng bếp, sau đó đem bếp lò thượng nấu canh gà lẩu niêu dịch khai. Hắn thổn thức, đều do ta, rõ ràng nhìn đến hắn không tiết chế còn không ngăn cản hắn, kết quả liền cho hắn nấu canh gà đều không thể uống. Huyền Ngự đi ra phòng bếp, ta tới hãy chờ xem, ngươi không vội, đi ăn một chút gì đi. Đỗ Hành cười lắc đầu, nấu cái cháo thôi, không phiền toái. Ngươi đi vào ăn đi. Ta chỉ cần chờ đến nấu khai lúc sau trộn lẫn một chút không cho linh gạo dính đáy nồi là được. Tê lơ. Huyền Ngự nói, ta thiết trí cái trận pháp là được, nếu không ngại nói, ta còn có thể ngắn lại nấu cháo thời gian. Trận pháp một vận tác, cháo thực mau là có thể nấu hảo, Tiếu Tiếu cũng không cần chờ lâu lắm. Đỗ Hành vừa nghe vui vẻ nói, kia thật là không thể tốt hơn a. Nói làm liền làm, chỉ thấy Huyền Ngự trong tay linh quang tràn ra. Này đó linh quang dừng ở lẩu niêu bề ngoài hình thành một tầng màu xanh nhạt linh quang. Linh quang dần dần hội tụ, hình thành vài vòng phức tạp hoa văn. Những cái đó hoa văn nhưng thật ra giống hắn dùng phù triện mặt trên hoa văn, chỉ là Đỗ Hành xem không rõ viết chính là cái gì. Màu xanh nhạt hoa văn chậm rãi thả ra hoa quang, từ trong phòng bếp lộ ra quang hạ, Đỗ Hành thấy được lẩu niêu công chính phát sinh mắt thường có thể thấy được biến hóa. Cháo thủy hình thành yêu cầu độ ấm cùng thời gian cùng nhau tác dụng. Đỗ Hành nấu quá vô số lần cháo. Đương trong nồi độ ấm chậm rãi đi lên thời điểm, gạo sẽ đem thanh triệt thủy nhuộm thành màu trắng ngà. Ở trong nước gạo sẽ trướng đại, chậm rãi từ một cái mượt mà kiên cố gạo bành trướng mở ra biến thành hương mềm trơn trượt cơm. Trải qua cháo thủy dễ chịu, cơm sẽ tiếp tục trướng đại, tiện đà trở thành một nồi đặc sệt cháo. Như vậy quá trình thông thường yêu cầu hai chú hương trở lên công phu, nếu muốn uống đến cái loại này gạo đều ngao nấu đến hóa khai cháo thủy. Tắc yêu cầu càng dài thời gian. Mà ở Đỗ Hành trong mắt, trong nồi hết thảy đều như là bị ấn xuống da tốc kiện. Hắn mắt thấy trong nồi nước sôi trào lên, sau đó gạo nhóm còn trên dưới quay cuồng xoay tròn nhảy lên lên. Đây là trận pháp công lao sao? Không mấy tức công phu, Đỗ Hành thế nhưng nhìn đến trong nồi cháo thủy thế nhưng bước đầu thành hình. Nồng đậm cháo hương phiêu ra tới, Đỗ Hành nhìn đến bị sôi trào thủy dẫn tới gạo đã bành trướng mở ra. Phỏng chừng qua không bao lâu, gạo sẽ bành trướng đến lớn hơn nữa, cháo thủy sẽ càng thêm đặc sệt. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi, thật là lợi hại a Huyền Ngự. Huyền Ngự nói, đây là gia tốc thời gian trận pháp, độc lập vận dụng ở lẩu niêu thượng, cùng trong phòng bếp những cái đó trận pháp không xung đột. Ta không biết nấu tới khi nào thích hợp, đẳng cấp không nhiều lắm ngươi đối ta nói một tiếng ta liền triệt. Đỗ Hành hứng thú bừng bừng nhìn cháo thủy quay cuồng, hắn cảm thán nói. Kỳ thật dùng tu chân thủ đoạn nấu ăn thật sự thực tiện lợi a, có thuật pháp, cảm giác làm cái gì đều mau lẹ phương tiện. Huyền Ngự nói, xác thật như thế, bất quá thuật pháp cũng có yêu cầu tuần hoàn đồ vật. Vạn sự vạn vật không thể từ không thành có, bởi vì ngươi cho ta chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, ta mới có thể như vậy thuận lợi bày trận. Đỗ Hành liên tục gật đầu, chờ có rảnh ngươi dạy ta đi. Huyền Ngự cười gật đầu, hảo, chỉ cần ngươi vui. Hai người đang ở bên ngoài thân mật nói chuyện, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến Tiếu Tiếu kháng nghị ti ti thanh. Đỗ Hành từ cửa sổ khẩu vừa thấy, chỉ thấy Tiếu Tiếu đối với Phượng Quy tạc mau. Phượng Quy đặc biệt quá mức nhéo một cái đùi gà tại Tiếu Tiếu trước mắt hoảng. Đỗ Hành thật muốn cởi giày tạc Phượng Quy trên mặt đi, này đều người nào a, là thân thúc thúc sao? Bất quá chỉ có thể cười quá dị cười lòng tham, nếu là hắn không tham ăn, lúc này ăn đùi gà chính là hắn. Phượng Quy cũng sẽ không có cơ hội dụ dỗ hắn tạc mau. May mắn trong nồi cháo trắng đã tới rồi tuyệt hảo trạng thái, Đỗ Hành quyết đoán làm Huyền Ngự dừng tay, hảo hảo. Quảng cáo.